Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Thỏa hiệp. Không được, ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài lịch luyện. Vi sư đương nhiên biết không để ngươi kinh lịch gặp trắc trở, khó mà trở thành chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Có thể ngươi tình huống đặc thù, dù là trễ một số ra ngoài tôi luyện cũng là không sao. Tối thiểu nhất muốn chờ ngươi đạt tới thiên trùng cảnh sau đó lại đi ra. Khi đó chính ngươi có thể phi hành, bảo mệnh năng lực sẽ càng mạnh một số, vi sư mới có thể yên tâm. Thẩm Hồng Vũ y nguyên không hé miệng, bởi vì cái này thực sự quá trọng yếu. Nhân thể cực hạn a, trong lịch sử xưa nay không từng xuất hiện tình huống, lại cẩn thận đi đối đãi đều không quá phận. Sư phụ, kia đồ nhi chỉ cần có thể chứng minh chính mình bảo mệnh năng lực rất mạnh, ngươi liền để đồ nhi ra ngoài lịch luyện, có thể chứ? Bạch Vũ Triết vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn xem Thẩm Hồng Vũ nói, ồ, ngươi muốn thế nào chứng minh? Thẩm Hồng Vũ cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Bạch Vũ Triết cơ bản sức chiến đấu cùng trên người tình huống, hắn tự nhiên là rõ ràng. Ấn lý thuyết bảo mệnh năng lực xác thực rất mạnh, bình thường huyền môn cảnh võ giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn không biết phi hành, huyền môn cảnh võ giả đối mặt Bạch Vũ Triết, khẳng định là có rất lớn hy vọng đào tẩu. Đồ nhi nghĩ tiếp sư phụ một chiêu, nếu như chỉ là vết thương nhẹ, cái kia sư phụ liền để đồ nhi ra ngoài. Bạch Vũ Triết nói ra mình ý nghĩ, chờ đợi Thẩm Hồng Vũ trả lời. Hắn dự định muốn dùng ra một số át chủ bài, nếu không Thẩm Hồng Vũ là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ồ, Thẩm Hồng Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, vi sư chỉ cần dùng ba thành lực lượng, ngươi đều căn bản gánh không được, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Thẩm Hồng Vũ cũng không phải khoác lác, thực lực của hắn tại đại cảnh giới thứ 9 bên trong đều xem như cực mạnh. Bạch Vũ Triết một cái vừa mới đạt tới tinh tụ cảnh võ giả, cùng hắn so ra kia là chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản là không có cách cân nhắc ở giữa chênh lệch. Dù là Bạch Vũ Triết chính là cửu kiếp thánh thể, thậm chí liền tâm tạng đều đi qua cải tạo, có thể thực lực sai biệt quá lớn, đây hết thảy đều là bỗng. Nếu như đối phó đồng dạng tinh tụ cảnh thiên tài, Thẩm Hồng Vũ căn bản không cần ba thành lực lượng, nửa thành lực lượng liền có thể trực tiếp hắn đem cho nháy mắt miểu sát. Bạch Vũ Triết toàn thân chấn động, hắn bên ngoài cơ thể bỗng xuất hiện một bộ khôi giáp, nhìn qua 10 phần uy vũ bá khí, mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, mảnh che tay, hộ chỉ, chiến váy, giáp chân, giày chiến vân vân đầy đủ mọi thứ. Mà lại, làm chiến giáp này vừa xuất hiện thời điểm, hắn phát ra sinh mệnh lực độ dày đặc, ngay cả Thẩm Hồng Vũ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Này khí tức thực tế là quá nồng nặc, quá cường liệt, cực phẩm thánh binh cùng một trong so, cũng hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Cái này, đây là thần khí, đây là sinh linh chiến giáp. Thẩm Hồng Vũ sững sờ một hồi lâu sau đó, mới phản ứng được. Trong thanh âm thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Thần khí a, toàn bộ đại lục đều không có mấy món. Trên bảng xếp hạng hết thảy 18 kiện, nhưng là rất nhiều đều di thất, căn bản cũng không biết ở đâu. Thông Thiên Tháp cũng có thần khí, nhưng là Thẩm Hồng Vũ trong tay không có. Thần khí cường đại, kia là hoàn toàn siêu việt cực phẩm thánh binh tồn tại, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Vì thuyết phục Thẩm Hồng Vũ, Bạch Vũ Triết đều không tiếc triển lộ ra sinh linh chiến giáp đến. Sở dĩ triển lộ thần khí, cũng không muốn bị biết thiên cấp công pháp, đó là bởi vì thiên cấp công pháp so thần khí càng thêm chân quý nhiều. Thần khí số lượng ít hơn nữa, cái kia cũng vẫn là có tầm 10 kiện hiện có tại thế. Có thể thiên cấp công pháp chỉ có một bộ, hoặc là nói hiện tại còn chỉ có nửa bộ đâu. Đúng là sinh linh chiến giáp, đồ nhi cũng là vận khí tốt ngẫu nhiên đạt được. Lúc ấy căn bản không có cái gì cường giả ở đây, chỉ có một ít hung thú. Bất quá, cái này sinh linh chiến giáp chính là bị hao tổn. Bạch Vũ Triết như nói thật nói, ngược lại là đáng tiếc. Thần khí bị hao tổn rất khó chữa trị. Cho dù là cửu phẩm chú khí sư, cũng chỉ có số ít có thể làm được, mà lại cần đại giới còn rất lớn. Bất quá cái này cũng đã đủ cường đại. Đã ngươi nghĩ như vậy đi ra ngoài, vi sư đáp ứng ngươi chính là. Thẩm Hồng Vũ trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc. Sau đó cũng không còn hạn chế Bạch Vũ Triết. Bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Triết có thần khí nơi tay, mà lại là chuyên môn phòng ngự thần khí, hắn xác thực cũng yên tâm không ít. Về phần nói ở sâu trong nội tâm ao ước, đó cũng là có chút, nhưng không có lên cái gì tham niệm. Nghĩ hắn Thẩm Hồng Vũ cũng là đại lục ở bên trên một hào nhân vật, còn không đến mức cướp đoạt đồ đệ mình bảo vật. Đa tạ sư phụ thanh toàn. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ chú ý tự thân an toàn. Bạch Vũ Triết lập tức trên mặt vui mừng, vội vàng hướng Thẩm Hồng Vũ luôn miệng nói tạ. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết rời đi công đức điện, đi vào nhậm vụ lâu, xác nhận ba cái luyện đan nhiệm vụ, sau đó lập tức liền lại về công đức điện, trực tiếp cho nộp lên, bởi vì ba viên lục phẩm trùng linh đan trên người hắn liền có. Đổi được 3.000 tả hữu điểm cống hiến, sau đó cũng không có trở về, mà là hướng 53 thiên tài ban nơi ở đi tới. Trước lúc rời đi, hắn tự nhiên là muốn cùng 18 huyết vệ lên tiếng chào hỏi. 18 huyết vệ trước mắt còn không thể rời đi thông thiên tháp. Bọn hắn mới 53, mặc kệ là tu vi gì, trừ yêu nghiệt ban bên ngoài, chỉ cần còn không có tốt nghiệp, đều không cho phép rời đi thông thiên tháp. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến chỗ ở. Kỳ thật chỗ ở vẫn luôn không có đổi, y nguyên vẫn là lúc trước năm nhất thời điểm cái kia viện lạc. Chỉ bất quá theo lớp của bọn họ tăng lên, viện lạc xưng hô tự nhiên cũng liền cải biến. Lúc này sắc trời đã tối xuống, tuyệt đại đếm được người cũng đã cơm nước xong xuôi trở về. 18 huyết vệ cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tại La Minh trong phòng tìm được hắn. Sau đó bắt đầu triệu tập những người khác. Lão đại, người muốn rời khỏi thông thiên tháp ra ngoài lịch luyện. 18 huyết vệ nghe xong sau đó, lập tức từng cái lộ ra ao ước mà lại lo lắng thần sắc. Bởi vì bọn hắn không thể rời đi, tự nhiên không thể cùng đi. Đối với điểm này, ai cũng không có cách nào. Là nên ra ngoài đi một chút. Các người tại thông thiên tháp hảo hảo tu luyện. Tại ta trước khi rời đi, tận lực trước cho các người luyện chế nhiều một ít linh đan. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nói, lão đại, nếu không chúng ta cũng cùng ngươi cùng rời đi à? Không phải liền là bị thông thiên tháp khai trừ sao? Cũng không phải bị thông thiên tháp truy sát. Dù sao chúng ta tu luyện tới nơi này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thiết tháp một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết, nói ra để người trợn mắt hốc mồm đến. Bành, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền cho hắn một cái bạo lật. Cười mắng, tránh qua một bên đi. Lúc trước chúng ta dốc hết sức bình sinh tiến vào thông thiên tháp, liền dùng loại phương thức này rời đi. Còn có, lão đại chính là yêu nghiệt ban học viên, là thông thiên tháp dự định tương lai thành viên, sau đó mang theo 18 một thiên tài ban học viên chạy. Đến thời điểm nói không chính xác liền thật bị đuổi giết. Lại nói, tương lai ta cũng hy vọng các người cũng có thể lưu tại thông thiên tháp bên trong. Cái này nguyên bản là Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Bọn hắn theo tới chính là không có bất kỳ cái gì tông môn, không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, có thể có một cái to lớn chỗ dựa, tự nhiên là chuyện tốt. Thông thiên tháp đối với thành viên ước thúc cũng không lớn.